Chương 745, nguồn nước vấn đề. Thôn trưởng, còn các vị các thôn dân, các ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta sẽ hết sức giải quyết. Cạ Rèn đứng dậy, mặc kệ là thân vì thiên vương chức vị cũng tốt, hay là đối ạp sổn cái này bổ kẹ mẩn bảo vệ cũng tốt, Cạ Rèn cũng sẽ không để thôn dân tiếp tục như thế hiểu lầm xuống dưới. Thật sao, thật sự là quá tốt, mấy ngày nay nhưng đem chúng ta cho sầu chết rồi. Đối mặt thôn trưởng hưng phấn ngữ khí, mặc kệ là Cạ Rèn Lạc Ninh, hay là gì cả Đoá Nhi, đều không còn gì để nói trợn trắng mắt. Người ta ạp sồn là nhắc nhở các ngươi nguy hiểm đâu, các ngươi ngược lại tô tờ, còn đang vì xua đuổi chuyện của nó mà S.U.M.O.N. Cái này không phải mình tìm đường chết mà bất quá phổ thông thôn dân không biết ạp sồn xuất ra hiện đại biểu cái gì, đây cũng là bất đắc dĩ một sự kiện. Cạ Rèn mở ra bộ kẹ mần đồng hồ, trực tiếp bấm báo động điện thoại, đem đây hết thể nói cho cảnh sát. Tại tai nạn triệt để tiêu trừ trước đó nhất định phải làm cho các thôn dân toàn bộ chuyển di mới được. Tại đám thôn dân này trước mặt, dù cho Cạ Rèn chuyển ra tên tuổi của mình, khả năng đều còn không bằng một cái thôn nhớ quyền lên tiếng tới lớn. Dù sao cũng là một cái tương đối phong bế tiểu sơn thôn mà thôi, mặc dù nghe qua liên minh thiên vương đại danh, chẳng qua nếu như thật một cái thiên vương ra hiện ở trước mặt bọn họ, muốn nói tôn kính cùng tin phục cái gì, tuyệt đối là không bằng thôn bọn họ răng rớp. Cũng may Rèn Nỉ rất trách nhiệm tâm, xác nhận Cạ Rèn thân phận về sau, độ cao coi trọng. Nói nhảm, một cái liên minh thiên vương cho ngươi cục cảnh sát gọi điện thoại, có thế không coi trọng sao? Liên minh thiên vương nếu là muốn điều động, đừng nói tiểu trấn, cả tòa thành thị cảnh lực đều muốn ngoan ngoan phối hợp. Rèn Nỉ tiểu thư tại hỏi thăm thôn trang địa chỉ về sau, lập tức mang theo nhân viên cảnh sát xuất phát, tiến về tiểu sơn thôn, chuẩn bị sơ tán thôn dân. Như là đã chuẩn bị đem tai nạn ngăn cản, hóa giải mất thôn dân đối với ạp sồn hiểu lầm, nói chuyện điện thoại xong về sau Lạc Ninh cùng Cạ Rèn bọn người không có chậm trễ nữa thời gian, tại thôn trưởng dẫn đường dưới, hướng phía tiểu sơn thôn nhanh chóng mà đi. Bài đù trên đường còn đi qua một tòa đứt gãy cầu gỗ, sông nhỏ bên trong nước sông tựa hồ dâng cao không ít, đã là ngập đến bên bờ sông đất hoang bên trên. Thôn trưởng, dạng này dòng nước, trong con sông này mặt bình thường sao chỉ vào cái kia nhánh sông, Lạc Ninh đối thôn trưởng hỏi. Cái này lúc bình thường, con sông này nhưng thật ra là rất chậm rãi, bất quá tại mấy ngày gần đây nhất dòng nước liền chảy xiết không ít, như thế vừa vặn, thôn chúng ta trang ruộng đồng liền có thể tưới tiêu tốt hơn rồi. Thôn trưởng đối với dòng sông bỗng nhiên chảy xiết mặc dù chút nghi hoặc, bất quá so sánh trong thôn ruộng đồng đạt được được lợi, một chút nghi hoặc sớm đã bị hắn quên hết đi. Thôn trưởng, không nói gạt ngươi, vừa mới ta dùng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn dự đoán qua, thôn các ngươi sau trang nuôi địa phương, lấy phi thường cường đại thủy hệ năng lượng. Đồng thời tùy thời đều có thể sẽ bạo phát đi ra đem thôn trang bao phủ như mày, nhìn thấy thôn trưởng đối với chuyện này cũng không có coi trọng, Lạc Ninh nói thẳng ra chân chính tai nạn. Tiểu hòa tử, ngươi nói là phía sau núi dưới mặt đất cá nạ lạ vợ muốn bạo phát đối với Lạc Ninh lời nói, thôn trưởng hiển nhiên là không quá tin tưởng, hắn cười. Đối Lạc Ninh đong đưa cánh tay, nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở cái địa phương này, cũng là cư ngụ đại khái hơn 400 năm, ngươi nói tình huống như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Được rồi, chờ một chút Rèn Nỉ tiểu thư sau khi đến, hy vọng mọi người hết thảy đều nghe Rèn Nỉ tiểu thư chỉ huy. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối Đoá Nhi cùng Cạ Rèn ném đi qua một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Chuyện như vậy, QNZ chẳng trách hồ thôn trưởng sẽ không tin. Dù sao cũng là an ổn sinh sống mấy trăm năm, ngươi nói bỗng nhiên sẽ xuất hiện tai nạn, nếu như không có một cái chân chính đáng sợ điểm báo, dù ai ai cu nở dê sẽ không tin tưởng. Mấy người đi theo thôn trưởng đi tới trong thôn trang. Thôn trang ở vào một tòa núi lớn chân núi, chung quanh đứng thẳng lấy cao cao sân phòng, mấy trăm hộ phòng ở xen vào nhau gây nên sắp đặt tại mảnh này nhẹ nhàng địa khu. Nếu như thời gian dài đều là tại thành phố lớn sinh hoạt lời nói, chợt lấy trông thấy hoàn cảnh như vậy, thật là cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá ngẫm lại tiếp xuống bên này chuyện sắp xảy ra, thưởng thức tâm lập tức liền đã không có. Rèn Nỉ tốc độ vẫn là vô cùng mau lẹ, dù sao cũng là liên quan đến mấy trăm nhân mạng, cảnh sát trực tiếp xuất động máy bay trực thăng, nhanh chóng đi vào tiểu sơn thôn đem hết thể tin tức cáo chi, cũng để các thôn dân toàn diện sơ tán, chờ đem nguy hiểm cho sau khi giải trừ trở lại. Rèn Nỉ tiểu thư, ngài là người người yêu mến cảnh sát, chúng ta cũng biết ngài phụ trách, thế nhưng là tình huống này tốt, lao thôn trưởng, trước mang theo các thôn dân tạm thời tị nạn thật sao, ta cam đoan tận lực đem thôn trang bảo trụ. Mặc dù lao thôn trưởng muốn cùng dẹn nỉ tiểu thư giải thích cái gì, bất quá hiển nhiên, so sánh tin tưởng lao thôn trưởng, dẹn nỉ đối với cả dẹn tín nhiệm càng thêm kiên cố. Đối thôn trưởng thuyết phục một phen, đem đối phương đưa sau khi đi, dẹn nỉ đi tới cả dẹn trước mặt chào một cái, cả dẹn thiên vương, ngài khỏe chứ, ta là ý dạ bệ ai lần tổng cảnh thự bộ dẹn nỉ, xin chỉ thị. Không có gì có thể lấy chỉ thị, mau chóng để những thôn dân này rút lui liền tốt. Cả rèn khuôn mặt bình thản lắc đầu. Rời xa bên này thôn trưởng, lúc này mới vớt mắt nhìn về phía cả rèn, khá lắm, lại có thể để rèn nì tiểu thư tôn kính như vậy lớn như vậy thôn, rất nhanh liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Lạc Ninh một đoàn người cùng rèn nì tiểu thư mang tới 6 cái nhân viên cảnh sát. Mặc kệ các thôn dân nghĩ như thế nào, mặc kệ bọn hắn tin hay không, đã rèn nì tiểu thư đều đến đây, như vậy bọn hắn tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Ngoan ngoãn đi theo chúng nhân viên cảnh sát rút lui là lựa chọn duy nhất. Như vậy cả rèn đại nhân, hết thể liền xin nhờ ngài. Đem lão thôn trưởng dẫn tới cả rèn trước mặt, rèn nỉ quyết định cùng Lạc Ninh bọn người cùng một chỗ trước hướng hậu sơn tìm tòi hư thực. Không là không tin cả rèn lời nói, mà là thân là cảnh sát chức trách, nhất định phải tờ dò tẹt thôn dân an toàn, phía sau núi là nhất định phải đi. Đám người bị sơ tán rời đi. Lạc Ninh cũng có thể an tâm nhìn một chút nên xử lý như thế nào lập tức vấn đề. Nước ngầm một phát, thật đúng là cái lệnh to bằng đầu người vấn đề. Đi, đến hậu sơn cả nạ lạ vờ nhìn xem, phiền phức thôn trưởng dẫn đường. Chờ đến phía sau núi, nhìn thấy sắp buộc phát cả nạ lạ vờ về sau, chỉ sợ thôn trưởng liền sẽ khóc hô hào đối cả rèn bái phục. Từ tiểu sơn thôn xuất phát, hướng phía thôn trang sau trên ngọn núi lớn mà lên. Cùng nhau đi tới phát hiện đường núi gập ghềnh chạy xuôi không ít mới nhất mới hình thành dòng suối nhỏ, suối nước chậm rãi hướng phía dưới núi chạy xuôi, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ chạy vào sông nhỏ bên trong. Theo bỏ càng cao, dòng suối nhỏ liền trở nên càng nhiều. Chẳng lẽ là thật sẽ xuất hiện lũ ống sao? Nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện từng đầu nước động cùng nhỏ thủy đạo, dù là hoài nghi không thôi lão thôn trưởng QNZ bắt đầu chút kinh hoàng. Nếu quả như thật sẽ xuất hiện, như vậy chân núi thôn dân là tuyệt đối không cách nào tránh đi.